Thần đạo Đan Tôn, chương 1854, lại thêm mấy vương giả. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Đinh gia, Hàn gia, còn có Tiêu gia nhất định đều canh chừng ta ở đây. Lăng Hàn vuốt cằm, không khỏi thì thào, chàng lại khiến cho người ta hận sao? Thiên Phượng thần nữ lập tức nhõng nhẽo cười. Năng lực gây tai họa của phu quân nàng quả thực là nhất lưu. Một sáng thế cảnh nho nhỏ lại khiến cho thế lực tam tinh kinh ngạc. Lại còn toàn thân trở ra. Muốn làm được chuyện này thực sự không dễ dàng. Chúng ta vẫn ít xuất hiện một chút vậy. Ba người đều ăn mặc kín đáo. Giấu giếm diện mạo chân thực. Hơn nữa lại khống chế khí tức bản thân. Như vậy cho dù là Trảm Trần lão tổ cũng phải đi tới rất gần mới cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Do đó mới nhận ra được thân phận của Lăng Hàn. Cường giả phân hồn, tiên phủ có thể cảm giác trên phạm vi rộng hơn. Nhưng mà người mạnh như vậy sẽ tới nơi này sao? Có lẽ có phân hồn. Nhưng mà nếu như là tiên phủ, Lăng Hàn lắc đầu, đây chỉ là phạm vi thế lực tam tinh. Chắc sẽ không có đại năng tiên phủ tới. Bí cảnh còn hơn tháng mới mở ra. Nơi này đã có rất nhiều người tụ tập. Tuy rằng cùng thuộc phó gia, thế nhưng mâu thuẫn lại không ít. Thi thoảng có chiến đấu xảy ra. Thậm chí ngay cả Trảm Trần lão tổ cũng sẽ khai chiến. Tiêu Thông ơi, trong đám người đột nhiên phát ra tiếng kinh hô. Tiêu Thắng là ai? Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Cái gì, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói được gì sao? Tiêu Thắng là người 2 năm trước chiến thắng Trưởng Tôn Lương A, Trưởng Tôn Lương. Trưởng Tôn Lương của Hắc Nguyệt giáo sao? Hít, thời gian chưa tới nửa năm. Muốn cho tin tức Trưởng Tôn Lương và Tiêu Thắng chiến một trận truyền khắp phạm vi thế lực của phó gia quả thực là không thể nào. Hiện tại nói như vậy, đương nhiên khiến cho mọi người kinh ngạc. Trưởng Tôn Lương là người danh tiếng chính thịnh, là vương giả trẻ tuổi được công nhận. Ngay cả phó gia cũng không có người trẻ tuổi nào có thể sánh vai. Hiện tại con nói có người đánh bại Trưởng Tôn Lương, lập tức tạo thành oanh động rất lớn. Chẳng lẽ là Tiêu gia Bách Hoàng Thành kia? Chính là Tiêu gia, thực sự không tầm thường a, thiên tài so với Trưởng Tôn Lương còn cường đại hơn. Ngày sau nói không chừng có thể đột phá tới tiên phủ cảnh. Hắc hắc, các ngươi không biết sao? Mấy năm gần đây liên tục toát ra vài thiên tài mới. Trưởng Tôn Lương, đã cũ rồi, ồ, không sai, Bắc Hoan xuất hiện một tống xa, Thác Thiên Thành thì là Mã Dĩnh, đều có thể xưng là vương giả, mà phó gia thì kinh người nhất, bọn hắn có một tuyệt thế thiên thai. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh vang vọng bốn phía, dù là ở tiên vực, hai chữ thiên thai cũng không thể dùng loạn. Điều này đại biểu cho thể chất cường đại nhất trong cõi đời này. Trong vạn người khó có một, là ai? Phó Hiểu Vân, chẳng những là tuyệt thế thiên thai, mà bản thân lại là quốc sắc thiên hương. Liếc mắt cũng khiến cho người ta hồn vía lên mây. Lần này nàng cũng tới tham dự Trảm Trần sao? Đương nhiên, bỏ qua lần này sẽ phải đợi ngàn vạn năm. Đối với vương giả trẻ tuổi mà nói, 1000 vạn năm quá lớn. Nói không chừng đối thủ cạnh tranh đã trở thành nhị trảm. Lăng Hàn nghe hết vào trong tai, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, lại xuất ra một tiên thai sao? Có hai biện pháp thành tiên thai. Đầu tiên là trời sinh, chuyện này cũng đành xem phụ mẫu. Tổ tiên, nghe nói nếu như tổ tiên là tiên vương, xác suất sinh ra tiên thai sẽ lớn hơn một chút, nếu không quả thực cần phải xem ông trời mở mắt. Đánh mấy trăm vận khí vào. Thứ nhì là tạo thành từ hậu thiên. Ví dụ như tu luyện công pháp tiên vương nào đó. Như cổ đạo nhất vậy. Không biết tiên thai phó gia so với nữ hoàng ai mạnh hơn. Nữ hoàng thì nở nụ cười ngạo nghễ. Nàng có suy nghĩ tất thắng. Lăng Hàn nhìn ra xa xa. Hắn nhìn thấy Tiêu Thắng. Gần 2 năm qua đi. Thương thế lúc trước của Tiêu Thắng tự nhiên đã hết. Dù lúc ấy bị Lăng Hàn và nữ hoàng làm cho trọng thương. Nhưng Tiêu gia cũng không tiếc bất kỳ giá nào chữa cho hắn tốt. Tựa như Hắc Nguyệt giáo đối với Trưởng Tôn Lương vậy. Tiêu Thắng đã hoàn toàn quét hết hận ý bởi vì thua trong tay Lăng Hàn. hắn lại mượn nhờ chiến tích chiến thắng Trưởng Tôn Lương, trong lòng vô cùng đắc chí, không thèm ngó tới tất cả mọi người. Thân là vương giả, đương nhiên phải có kiêu ngạo của mình. Lại vài ngày sau, lục tục có các vương giả tới. Tống Xa, những vương giả gần đây xuất hiện trong Bắc Hoang Thành, chiến lực mạnh tới mức đáng sợ, được xưng là vô địch dưới Trảm Trần. Mã Dĩnh, thiên kiêu chi nữ Thác Thiên Thành, đều có danh xưng vô địch dưới Trảm Trần. Nghe nói Tống Xa và Mã Dĩnh lại là con cô con cậu. Bởi vậy hai đại gia tộc cố ý thông gia, bởi vì một khi trở thành sự thực, đoán chừng sẽ trở thành thế lực lớn nhất sau Phó Gia. Thậm chí ngày sau còn có thể dao động sự thống trị của Phó Gia. Còn có Phó Hiểu Vân, nàng rõ ràng không muốn có cường giả Phó Gia đi theo. Một mình ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, khuôn mặt tuyệt mỹ quả thực khiến cho người ta nhìn vào tim đập thình thịch. Trên đùi đặt một thanh trường kiếm, tản mát ra một cỗ sát khí như nói không ai được tới gần nàng. Trưởng Tôn Lương tới, lại hai ngày nữa, đám người lần nữa oanh động, còn hơn Tống Xa, Tiêu Thắng, Phó Hiểu Vân, dù sao đây mới là vương giả được công nhận, Trưởng Tôn Lương là vương giả được công nhận, thanh danh hiển hách, dù là truyền thuyết nói có người đánh bại hắn, hay hoặc giả có người sánh vai với hắn, chuyện này cũng không làm ảnh hưởng tới địa vị của Trưởng Tôn Lương trong suy nghĩ của mọi người. Đây là một đối tượng mà vô số người đều mơ siêu việt. Lại thủy chung không có cách nào siêu việt được, cường đại tới mức xâm nhập nhân tâm, tuyệt đối không phải bằng lời nói. Tin đồn gì là có thể thay đổi? Tiêu Thắng không khỏi cười lạnh, bại tướng dưới tay có gì mà đắc ý cơ chứ? Hắn ôm hai tay, ra vẻ khinh thường, nhưng mà tư thế như vậy cũng không có ai đặt ở trong lòng. Ai cũng mặc kệ hắn. Hắn lại không cam lòng nói. Trưởng Tôn Lương, có dám đánh một trận không? Trưởng Tôn Lương liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, chỉ bằng để sau Trảm Trần chiến một trận. Hắn cũng không có nắm chắc tất thắng đối phương. Lúc này nếu như giao thủ, vô cùng có khả năng song phương đều bị tổn thương đại đạo. Người nào cũng đừng mong rảo bước lên tới Trảm Trần. Trưởng Tôn Lương thành danh nhiều năm, tâm vương giả như sát. Tự nhiên sẽ không bởi vì khí phách nhất thời mà đẩy mình vào hoàn cảnh bất lợi. Cách chương.